Nga Mỹ, chương 265, không nên vũ nhục heo, gocchuyenaudio.com. Trong lúc nói chuyện, đoàn người bọn họ đi tới một cái ruộng dốc lên góc đông nam, vài tòa viện tinh xảo dùng trúc Thúy Vân xây dựng xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Thúy Vân trúc là đặc sản dọc theo bờ Đông Hải, tốc độ sinh trưởng rất nhanh hơn nữa toàn thân xanh biếc như ngọc, chặt xuống sau mấy năm cũng sẽ không biến sắc. Đặc biệt nhất là, nó đối với thần thức cảm ứng hết sức bén nhạy, một khi đụng phải có người dùng thần thức cố gắng xuyên qua, sẽ phát ra thanh âm du dương ô ô. Dùng loại cây trúc này xây dựng đình viện, vừa mỹ quan thanh nhã, lại có thể dễ dàng cảm giác người khác dùng thần thức thăm dò, tránh khỏi bị người nhìn trộm, có thể thấy được chủ sự đại hội đấu pháp dụng tâm khéo léo. Trên sườn núi nhỏ như vậy tổng cộng có hơn 12 viện, phần lớn là bị tuyển thủ môn phái Tam Đại Tông Môn coi trọng, cho nên hoàn cảnh cũng đặc biệt đẹp và tĩnh mịch thoải mái dễ chịu. Bọn người Đề Thiện Thượng ở lại viện tên là Hợi Viện Chữ Thiên, Trương Kiến Sự giới thiệu nói. Núi này trên sườn núi doanh địa tạm thời đều là loại chữ thiên, để phân biệt lấy 12 địa chi sắp xếp chữ, khách nhân căn cứ tới thời gian trước sau vào ở. An bài như thế cũng là vì để tránh tình huống có vài khách nhân bởi vì số thứ tự mà lại phân tranh, mặc dù Trương Kiến Sự cảm thấy, những người phái thanh trí này cũng rất không thích hợp ở tại khu chữ thiên tốt nhất này, căn bản không có lý do thực lực tranh giành cùng với tuyển thủ phái khác vì sắp xếp chữ làm nổi lên ý phân tranh, nhưng mà nghĩ đến vẻ mặt Liễu Sư Thúc thận trọng, vẫn là cẩn thận giải thích xuống. Đám người Đề Thiện Thượng rất hài lòng đối với chỗ ở như vậy, gật đầu lia lịa đã muốn vào xem một chút, đúng lúc tu sĩ ở Tuất Viện Chữ Thiên bên cạnh nghe được tiếng người đi ra, hai phe đối mặt, mấy tu sĩ trúc cơ kỳ ra tới cửa liền nhíu mày. Trong đó một tu sĩ trúc cơ trung kỳ mũi hét lên hừ lạnh một tiếng. Đối với Trương Kiến Sự bất mãn nói, ta cùng với mấy vị đồng đạo đang tò mò có thể vào ở viện hợi này kia phải là một nhà cao thủ tài tuấn, làm sao lại là những đồ hạ đẳng này. Đúng như Trương Kiến Sự nói, có thể được chọn tới tham dự đại hội đấu pháp đều đệ tử tinh anh đứng đầu riêng trong môn phái của mình, bọn họ tuổi còn trẻ thành tựu phi phàm vượt xa đồng môn ngang hàng, đương nhiên một so với một càng ngạo mạn bất tuân. Đủ tư cách để cho bọn họ hạ xuống tư thái cũng chỉ có đệ tử Tam Đại Tông Môn, mà Đề Thiện Thượng không phải là người Tam Đại Tông Môn, nhìn qua tu vi cũng thấp đủ để không hợp thói thường. Cho nên bọn họ vừa mở miệng liền hết sức bén nhọn cay nghiệt. Người tu chân từ trước đến giờ lấy thực lực vi tôn, không có thực lực cũng chỉ có thể mặc người làm thịt cá, đây đã là thói quen làm việc của tuyệt đại đa số tu sĩ. Trương Kiến Sự rất là lúng túng, hắn muốn thay người phái thanh trí giải thích hai câu cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ đành phải làm bộ không nghe thấy nói. Mấy vị này là khách quý tể tông Liễu Sư Thúc tự mình muốn mời. Xuất từ Tây Nam đại phái đệ nhất phái thanh trí, mấy vị xin trước theo ta vào trong gian đi xem một chút, xem có chỗ nào không hợp ý không. Các vị tiền bối, vãn bối xin lỗi không tiếp được. Vừa nói vừa muốn dẫn đám người Đề Thiện Thượng vào trong viện. Hóa ra đại phái đệ nhất Tây Nam cũng chỉ là người như vậy. Ha ha, sư huynh ta và ngươi không bằng trở về bẩm báo sư. gocchuyenaudio.com, trưởng cũng đi Tây Nam khai sơn lập phái tốt lắm, ngươi làm trưởng môn tiểu đệ là phó. Không tới một năm nhất định có thể nổi tiếng ở Tây Nam, đến đại hội đấu pháp lần sau chúng ta cũng phái mấy đệ tử không ra gì tới vui đùa một chút. Tu sĩ trúc cơ kỳ dáng cao, đôi mắt hình tam giác cười ha ha nói. Đề Thiện Thượng đang không muốn so đo cùng loại tiểu nhân không biết này, nhưng nghe bọn họ càng nói càng quá mức thậm chí còn làm nhục sư môn cũng không khỏi nhíu chân mày. Đề Thiện Thượng hừ lạnh một tiếng, bày ra dáng vẻ đại sư huynh, nói với Doãn Tử Trương nói. Lão tứ, đệ đi giáo huấn bọn họ một chút. Trương Kiến Sự đau cả đầu, vội vàng che trước người bọn họ, nói. Kia hai vị tiền bối chẳng qua là chỉ là đùa giỡn, mấy vị cần gì so đo. Các người đi tới nếu xảy ra chuyện gì, ta làm sao giao lại với Liễu Sư Thúc. Doãn Tử Trương từ từ vượt qua hắn, đứng ở trước mặt hai tu sĩ mới vừa nói, phía sau Đề Thiện Thượng hai tay chống eo. Hừ nói, sư môn của chúng ta không phải là những loại người này có thể lấy ra nói giỡn, lão tứ, xuất thủ không cần quá ác, tùy tiện đánh rớt hết răng trong miệng chó bọn họ thôi. Doãn Tử Trương mím môi không nói, đại sư huynh này thật đúng là nghiện sai xử hắn rồi. Mũi ưng giận dữ, cười lạnh nói, đại hội đấu pháp không phải là chỗ để các ngươi loại tu sĩ hạ đẳng này có thể tham gia, hôm nay sẽ thay sư trưởng các ngươi dạy các ngươi kiến thức cái gì gọi là thực lực chân chánh. Ra tay đi, hai người các ngươi cùng nhau. Doãn Tử Trương không nhịn được nói, khóe mắt liếc qua phát hiện Chu Chu đang ôm Tiểu Trương ngáp, thu thập xong hai người này sớm một chút cũng tốt để cho Chu Chu đi nghỉ ngơi. Mắt tam giác hướng Trương Kiến Sự hừ nói, người cũng thấy đấy, là bản thân bọn hắn muốn tìm chết, có cái gì tổn thương đừng trách đến trên đầu chúng ta. Trương Kiến Sự còn muốn khuyên giải, lại bị Cơ U Cốc mỉm cười đưa tay bắt được cánh tay, toàn thân hắn giật mình một cái, nói cái gì đều nói không ra. Mũi ưng và mắt tam giác đều chỉ là tu vi trúc cơ trung kỳ, thực lực trong đội ngũ dự thi của bổn môn là trung đẳng, đang muốn hết sức lực muốn tìm cơ hội biểu hiện một phen, lập tức hai người chỉ muốn như thế nào đánh ra tuyệt kỳ sở trường tốt nhất để rạng rỡ mặt mày. Về phần Doãn Tử Trương, khi bọn hắn liên thủ công kích là sống hay chết căn bản không phải vấn đề, hắn chết thảm thiết chút ít còn có lợi cho bọn họ lập uy. Hai người liếc nhau một cái, ở trong mắt lẫn nhau đều thấy được tia sáng đắc ý, khát máu tàn nhẫn, lập tức vận khởi huyền công, chỉ chờ hành động người trọng tài tạm thời bên cạnh, một vị tu sĩ đến từ thần viện tuyên bố bắt đầu. Vẻ mặt Doãn Tử Trương trầm tĩnh đứng tại chỗ, quanh thân trên dưới không có nửa phần pháp lực tiết ra ngoài, những tu sĩ ở viện chữ thiên khác nghe thấy động tĩnh chạy tới đứng ngoài quan sát, nhìn ở trong mắt đều âm thầm kinh dị, tiểu tử này chẳng lẽ là muốn tìm chết. Chỉ có mấy tu sĩ nhãn lực so sánh mạnh hơn, tâm tư bén nhạy mơ hồ người ra không ổn trong đó. Bắt đầu, người trọng tài tạm thời quát to một tiếng, sau chính là bành, bành hai tiếng nổ mạnh. Cộng thêm hai tiếng như dã thú kêu rên lúc phát ra đau đớn. Bên ngoài sân tất cả mọi người không thấy rõ ràng mới vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là trước cửa hợi viện chỉ còn Doãn Tử Trương một người lẳng lặng đứng, mọi người đưa mắt nhìn quanh, rõ ràng phát hiện mũi kết và mắt tam giác đã té ở mấy. gocchuyenaudio.com, trưởng bên ngoài trên cỏ, hai người miệng đầy máu tươi, cằm cũng bị đánh cho thay đổi hình dạng, gương mặt nhìn qua ngũ quan vặn vẹo thật là kinh khủng, người cũng đã hôn mê. Người này mới nhìn qua là tu sĩ luyện khí kỳ ngoài 20, thế nhưng một trưởng đánh bay hai tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Làm sao có thể, hút không khí thanh liên tiếp, nhiều tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đều hoàn toàn thay đổi sắc mặt, tự nghĩ coi nếu là chính bọn hắn toàn lực xuất thủ cũng không thể có thể làm được điều này, người này làm sao làm được. Mấy đồng môn mũi ưng cùng mắt tam giác trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn Doãn Tử Trương, vẻ mặt giống như nhìn thấy một con quái vật ba đầu đột nhiên xuất hiện. Heo, giọng nói của Đề Thiện Thượng diễu cợt nói, lập tức nhận lấy cái chừng mắt của Chu Chu và Thạch Ánh Lục, ngay cả Tiểu Trư cũng đi theo từ trong ngực Chu Chu chui ra chừng hắn. Đề Thiện Thượng cười khan hai tiếng vội vàng sửa lời nói. Nói sai, lão tử không nên vũ nhục heo, hắn căn bản ngay cả cứt heo cũng không bằng. Nói đùa gì vậy, chọc phải Tiểu Trư, nó đi lên phun hắn một cái thì lập tức hắn ngay cả cặn bã đều không có rồi. Ai, đáng thương hắn đường đường một tu sĩ kết đan kỳ thiên tài trong thiên tài, nhưng ngay cả con heo cũng không chọc nổi. Cách chương.